Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, lần lượt chịu chết. Một đao kia, trong nháy mắt rơi vào Tần Phong trên cổ, không trở ngại chút nào, xuyên thẳng qua, thậm chí, từ phát ra chiêu thức đến kết thúc, không dấu vết đều không có lộ ra cái gì thân ảnh. Ở trên đế thị giác nhìn lại, không dấu vết thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là ngồi xếp bằng Tần Phong, cái cổ lại xẹt qua một thanh như là chuồn chuồn cánh vũ khí. À, đoạn thần binh, tinh dực, nhưng là sau một khắc, không dấu vết nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không được, giết qua vô số người. Không dấu vết nhất biết giết người là cảm giác gì. Tinh dực mặc dù sắc bén, nhưng là lúc giết người, lại không phải loại này. Chém giết tại không trung cảm giác, không dấu vết quay đầu lại, nhìn thấy ngồi xếp bằng Tần Phong, biến thành một mảnh thổ hệ phù văn, ấm vang sụp đổ, nề nhân thế thân, là thổ hệ dị năng thuật, là lúc nào thả ra, vẫn là, đối phương sớm đã có chuẩn bị, không dấu vết không biết, bởi vì sau một khắc, đen kịt một màu, bao phủ hắn ánh mắt, chỉ là không đến một giây bóng tối bao trùm. Cũng đã đủ để muốn không dấu vết mệnh, nhưng là một mảnh đao quang chạm xuống dưới. Không dấu vết toàn bộ thân hình đều tại căng cứng, sau đó né tránh, a đoạn khinh công, để thân ảnh của hắn không thể nắm lấy. Chỉ là, cái này không thể nắm lấy, là đối những người khác tới nói. Nội lực tấn thăng đế nha đoạn phạm vi, Tần Phong nội lực phạm vi bao phủ, cũng phi thường khủng bố. Cực nhanh bắt được không dấu vết vị trí. Hai người tại không gian thu hẹp ở trong xê dịch di động. Hoa mắt công kích liên tiếp bộc phát. 10 phút, căn bản phân không ra thắng bại. Không dấu vết trong mắt xuất hiện một vòng không cam lòng. Bất quá Tần Phong so trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Lưu lại nữa, có lẽ chính là hắn mất mạng thời điểm. Hắn quay người liền muốn hướng cửa sổ chạy ra ngoài. Chỉ là lúc này, một cái mờ mịt giọng nữ lại truyền ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn lấy được đẹp. Không dấu vết đang muốn thuận cửa sổ đi đến, lại phương hướng toàn bộ cửa sổ, biến thành một mảnh màu sắc đen nhánh. Mặc dù bên ngoài là đêm khuya, thế nhưng là kia lại không phải bóng đêm nhan sắc. Đây là không gian phong tỏa, xem ra, các ngươi còn có người muốn đến. Đã dạng này, ta cũng liền không sóng tốn thời gian. Tần Phong nói, nội lực đột nhiên bộc phát ra. Hấp tinh quyết, kinh khủng hấp lực hiển hiện. Dính dấp không dấu vết, để hắn hoàn mỹ tránh né thân thể. Lộ ra sơ hở, sát thủ, là không tu luyện nội lực cương khí. Cái này sơ hở vừa ra, Tần Phong thanh vương đao, theo sát phía sau. Phốc, không dấu vết đầu lâu, ngã rơi xuống đất. Đỉnh cấp sát thủ, như vậy vẫn lạc, hấp tinh quyết còn đang vận hành, không dấu vết nội lực trong cơ thể, còn không có tán loạn đến trong thiên địa, liền bị hút thu vào. Trong chớp mắt, Tần Phong thể nội, liền nhiều hơn 8 hải chi lực, người này, lại là một cái A cấp 8 cổ võ giả. Nếu như là tại Tần Phong nội lực không có tấn thăng trước đó, cái này A cấp 8 sát thủ, có lẽ vẫn là một cái uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Tần Phong nội lực tăng lên, thấp hơn nội lực của hắn tồn trữ lượng người, đều sẽ bị hấp tinh quyết khống chế. Như thế, những này A đoạn cổ võ giả, đây tính toán là cái gì? Bất quá ngay lúc này, Tần Phong trước mặt quang mang lóe lên, một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái thứ hai sát thủ đến rồi. Bất quá, người này nhưng không phải mình tới, mà là bị Bạch Ly khống chế tới. Cái này sát thủ lúc này đầy mắt kinh ngạc, sát thủ phải gìn giữ ẩn tàng khí tức, đều không làm được, thật sự là hắn không nghĩ tới. Còn ở bên ngoài vây thăm dò Tần Phong đến cùng tại gian phòng kia hắn, đột nhiên liền đổi cái vị trí, nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt. Không chỉ như thế, trên mặt đất, không dấu vết thi thể tách rời, xem ra vừa mới tử vong. Cái này sát thủ không đợi động tác, Tần Phong đã một đao rơi xuống. Phốc, gọn gàng giải quyết. Hiện tại, Tần Phong cũng biết những người này đến cùng hái dùng dạng gì chiến thuật? Xa luân chiến. Không tệ, vậy ta liền đợi đến những người này. Đưa tới cửa đi. Tần Phong cười lạnh, lần nữa đưa bàn tay. Đặt ở cái này sát thủ trên thân. Trong đan điền nội lực, lần nữa tăng lên 3 biển. Tần Phong không chút hoang mang. Thừa dịp còn có thời gian, thuận tiện áp xúc những này cũng không ngưng thực nội lực. Hắn 10 phần có kiên nhẫn, chờ lấy những sát thủ kia, đưa tới cửa, Phong Lê tập đoàn thổ hệ thành lũy 10 cây số bên ngoài. Bọn sát thủ từng cái xuất động, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30, chớp mắt liền đi qua 70 phút đồng hồ. Nguyên địa chỉ còn lại có 3 người. Bên kia một mực không có động tĩnh lớn a. Đúng vậy a, những người khác cũng không có cái gì chiến đấu khí tức. Chẳng lẽ không giấu vết đắc thủ, cho nên những người khác trực tiếp đi. Có lẽ đi, nếu như không giấu vết không có thành công, ta cũng muốn đồng tình người kia. Một cái đỉnh cấp sát thủ chiến đấu 10 phút đồng hồ. Thật vất vả người đi, lại tới một cái, một đêm tới 7 cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, người kia tựa hồ còn 10 phần vui sướng nghĩ đến. Tần Phong thẹn quá thành giận biểu lộ. Dạng này 7 cái sát thủ thay phiên ám sát tình huống, thật đúng là không thấy nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quan Kim Hạo mang theo châm chọc cười một tiếng. Bất quá còn lại 2 người coi là Quan Kim Hạo chế giễu chính là Tần Phong. Không nghĩ tới đối phương cười là 2 cái này sát thủ ngây thơ. Không có bất cứ động tĩnh gì, mới lộ ra quỷ dị. Mà lại, Quan Kim Hạo cảm thấy cảnh tượng như vậy không hiểu quen thuộc, nhớ năm đó, hắn cũng là như thế bị nhốt ở trong phòng. Muốn đi cũng đi không nổi. Bên ngoài căn bản không biết bên trong chiến đấu thành bộ dáng gì. Chỉ sợ, những người này, đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đồng hồ lại đến. Ta lần này cùng đi với ngươi xem một chút đi. Chỉ sợ nhiệm vụ đã sớm kết thúc. Ta cũng không đợi lấy 10 phút đồng hồ. Được, quan lão quỷ, người muốn đi sao? Người kia hướng về phía Quan Kim Hạo nói. Lần này Quan Kim Hạo dùng sát thủ danh tự, chính là quan lão quỷ. Ta là có phẩm hạnh người. Ta chờ. 2 người khác khinh bỉ một chút, cũng lười nói chuyện cùng người này. Cả 2 lặng yên vô tức tiến vào Phong Lê tập đoàn phạm vi. Đợi đến 2 người kia đi sau 1 phút. Quan Kim Hạo lúc này mới từ ẩn tàng địa phương đứng lên. Sau đó không chút do dự quay đầu rời khỏi. Đồ đần mới đi đâu? Quan Kim Hạo chạy. Bên trong pháo đài, 2 cái tươi mới sát thủ thi thể đã ngã trên mặt đất. Tần Phong ngay tại ngồi xếp bằng. Đan điền bên trong, nội lực nước biển đã đạt tới 80 hồ. Người kia chạy. Bạch Ly thân ảnh từ trong hư không đi ra. Cùng Tần Phong nói. Ngược lại là cái thông minh. Người kia là bán cho ngươi vạn quỷ mê tung người. Tần Phong sợ đánh cỏ động rắn, không dùng ý thức lực quét hình xa như vậy. Nhưng là Bạch Ly lại ẩn tàng trong hư không, thấy được Quan Kim Hạo. Mặc dù Quan Kim Hạo đổi mặt, đổi dáng người, nhưng là Bạch Ly vẫn là liếc mắt nhận ra đối phương. Tần Phong nghe được là Quan Kim Hạo, cũng là sững sờ, sau đó cười mắng. Đây không phải thông minh, là cáo giả đi. Nói như vậy, Tần Phong cũng không có đi truy Quan Kim Hạo dự định. Hôm nay thu hoạch rất tốt, lưu một người sống cho những cái kia muốn giết hắn người báo tin. Cũng tốt phái càng nhiều người tới. Lại đến như vậy 2-3 lần, Tần Phong chỉ sợ cũng muốn ngưng tụ 100 nước biển, lấp đầy nội lực đan điền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.